Chương 1981, Lao Khuê. Nghe được dâu bạc trắng lời của lão đầu, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên hoang tuyệt địa bên trong thế mà còn có người, có cơ hội trở thành vũ trụ thần, đến cùng là ai? Nội tâm của hắn QNZ rất là tò mò. Dâu bạc trắng lão đầu mang theo Phương Thần, một bên hành tẩu, vừa cười nói ra, nói lên tên thiên tài này, thật sự là lợi hại a, tiềm lực của nàng mặc dù không bằng ngươi, nhưng nàng truyền thừa rất là bá đạo. Một lát sau, hai người tới một cái sơn cốc trước. Liếc nhìn lại, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi đều có đại thụ che trời, xanh um tươi tốt. Nhìn thấy sơn cốc thời điểm, Phương Thần hơi kinh ngạc. Trên sơn cốc khoảng trống, hoàn toàn bị hai loại hoàn toàn tương phản khí tức bao phủ. Trong đó một loại là hỏa hồng sắc khí tức, một loại khác thì là âm hàn khí tức. A cùng Nguyệt Nhi huyền âm phượng thể như thế tương tự càng đến gần sơn cốc, Phương Thần càng là hiếu kỳ. Ngay ở chỗ này, dâu bạc trắng lao đầu chỉ về đằng trước sơn cốc, vừa cười vừa nói. Toàn tức, hắn hướng phía trong sơn cốc giống lên một tiếng, lập tức một đạo áo vải bóng người, từ trong đó đi ra. Áo vải nam tử xuất hiện, cho Phương Thần một loại cực độ cảm giác áp bách. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác toàn thân căng cứng, hoàn mỹ kiếm thể tự chủ vận chuyển. Lao Khuê, tiểu tử này là cổ nguyên đệ tử. Dâu bạc trắng lao đầu cười giới thiệu nói. Nghe vậy, áo vải nam tử trên mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhìn thấy cổ nguyên đệ tử. Áo vải nam tử nhắm mắt lại, hơi cảm ứng thoáng cái, liền mở to mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, ta đích xác cảm ứng được thuộc về cổ nguyên khí tức. Áo vải nam tử đối Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lao Khuê, ta nói cho ngươi, Phương Thần tiềm lực rất mạnh. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, không có tỷ hệ mờ lư cờ của con người, mạnh hơn hắn. Liền xem như cổ nguyên tại cảnh giới này thời điểm, chỉ sợ cũng không bằng hắn cái này đệ tử. Dâu bạc trắng lao đầu cười hát hát nói, trước ngươi không phải cùng ta khoe khoang ngươi kia đệ tử sao, ngươi xem một chút hắn, như không bằng ngươi kia đệ tử. Nhìn thấy dâu bạc trắng lao đầu cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, được xưng là lão Khuê áo vải nam tử lắc đầu, sau đó nói, ngươi cao y tên nào y. Ta thừa nhận tiềm lực của hắn so ta kia đệ tử mạnh mẽ. Bất quá, muốn xung kích vũ trụ thần chi cảnh, không chỉ dựa vào tiềm lực, còn muốn dựa vào thực lực, dựa vào vật khí. Tổng hợp các phương diện, mới có thể trở thành vũ trụ thần. Rất hiển nhiên, Lão Khuê cho rằng, đệ tử của mình tổng hợp các phương diện, cũng không so Phương Thần kém bao nhiêu. Tốt, không nói cho ngươi những thứ này, để Phương Thần gặp một lần ngươi kia đệ tử đi. Dâu bạc trắng lao đầu phất phất tay nói, nói không chừng hai người bọn họ cũng có thể trở thành vũ trụ thần, đến lúc đó cùng rời đi vũ trụ nhỏ, như vậy tiến về kiếm tông tỷ lệ thành công liền sẽ gia tăng thật lớn. Đi thôi. Áo vải nam tử bàn tay vung lên, lập tức triệt tiêu sơn cốc chung quanh kinh khủng cấm chế. Toàn tức, một nhóm ba người trong chốc lát tiến vào trong sơn cốc. Thấy không, trên bệ đá người liền là Lao Khuê đệ tử, thân có huyền âm vượng thể, tiềm lực vô hạn. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Sau khi vào thung lũng, Phương Thần tiểu trở nên hô hấp dồn dập. Bởi vì, hắn thấy được mong nhớ ngày đêm người. Đây không phải thê tử của hắn Tinh Nguyệt sao? Nguyệt Nhi Phương Thần nghẹn ngào kêu to, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Từ khi Tinh Nguyệt biến mất về sau, nội tâm của hắn bên trong một mực tại lo lắng. Nhưng tìm khắp cả toàn bộ thần giới, đều không có tìm được Tinh Nguyệt hạ lạc. Mà, lại tại cái này nguyên hoang tuyệt địa bên trong, tìm được nàng. Lúc này, Phương Thần khỏe mắt liếc qua thấy được áo vải nam tử. Hắn đã xác định, lúc trước mang đi Tinh Nguyệt thần đế hẳn là vị này áo vải nam tử. Quá tốt rồi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, vô cùng kích động. Nếu không phải Tinh Nguyệt đang tu luyện, hắn đều không kịp chờ đợi muốn vọt tới trên bệ đá cùng Tinh Nguyệt ôm nhau. Ừ, ngươi thế nào? Dâu bạc trắng lao đầu nhìn thấy Phương Thần không thích hợp, vội vàng hỏi. Bạch trưởng lão thực không dám giấu giếm, nàng này là ta tại thần giới kết tóc thê tử. Phương Thần nói thẳng nói ra, tại trước đây không lâu, ta ra ngoài làm việc, sau khi trở về được cho biết thê tử Tinh Nguyệt bị người thần bí mang đi. Ta rất gấp, vì thế tìm khắp cả toàn bộ thần giới. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi nàng thế mà ở chỗ này. Nói đến đây, Phương Thần quay đầu nhìn về phía áo vải nam tử nói, nghĩ đến, lúc trước mang ta đi thê tử người hẳn là Khuê tiền bối a ha ha ha, thật thú vị a. Áo vải nam tử nghe vậy, cũng là có chút kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn cười ha ha, không thể không tin tưởng duyên phận á, thật không nghĩ tới, các ngươi lại là vợ chồng. Dạng này tốt hơn, hai người các ngươi tại nguyên hoang tuyệt địa bên trong song tu, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Nghe được song tu hai chữ, Phương Thần gương mặt có chút đỏ lên. Tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đến đều là cái kia a? Dâu bạc trắng lao đầu tặc mi thử nhắn hỏi. Phương Thần lựa chọn coi thường, cái này già mà không đứng đắn, thế mà hỏi mình loại vấn đề này. Tốt, lão bạch. Ngươi không muốn đùa hắn. Áo vải nam tử, tránh khỏi Phương Thần xấu hổ. Tiền bối, ngươi tại sao lại mang ta đi? Thê tử Phương Thần cũng vội vàng nói sang chuyện khác. Nói thêm gì đi nữa không chừng dâu bạc trắng lao đầu sẽ nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Thê tử của ngươi thân có huyền âm phượng thể, càng quan trọng hơn một điểm là nàng nguyên thần bên trong, dung hợp huyền phượng thần đế một sợi tàn niệm. Áo vải nam tử có chút nói ra, theo một số phương diện tới nói, kỳ thật ngươi trong đó tinh nguyệt, tương đương với huyền phượng thần đế tái sinh. Phương Thần có thể lý giải áo vải nam tử nói lời. Nhưng hắn nội tâm cu nở dê rất là chấn động. Chắc không được thê tử hội trống rỗng xuất hiện huyền âm phượng thể, nguyên lai là nguyên thần dung hợp huyền phượng thần đế một sợi tàn nghiệm. Huyền phượng thần đế, liền là đệ thất vũ trụ kỷ nguyên vị kia có được huyền âm phượng thể cường đại thần đế. Ta cùng huyền phượng thần đế có chút nguồn gốc, trước đó không lâu du lịch thần giới, nhìn xem pha y chẳng có cái gì thiên tài kiệt xuất thời điểm, vừa lúc phát hiện nàng, cứu liền đem nàng mang đến nguyên hoang tuyệt địa. Áo vải nam tử tiếp tục giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày. Dâu bạc trắng lao đầu không phải nói, chính mình là cái này một vũ trụ kỷ nguyên, vị thứ hai bên ngoài người đến thân phận tiến vào nguyên hoang tuyệt địa sao? Vị thứ nhất là sư tôn cổ nguyên, vậy mình thê tử tinh nguyệt tính là gì? Tựa hồ nhìn ra Phương Thần nghi hoặc, dâu bạc trắng lao đầu giải thích nói, ngươi cũng đã biết lão khuê là ai? Phương Thần lắc đầu, chẳng lẽ lão khuê không phải vô cực kiếm tông người sao? Chẳng lẽ hắn có khác thân phận? Dựa theo Phương Thần suy đoán, áo vải nam tử lão khuê, chí ít cũng là đệ thất vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót cường giả. Kinh lịch 10 cái vũ trụ kỷ nguyên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nói thật cho ngươi biết đi, là khuê không phải chúng ta vô cực kiếm tông người. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngoại lai, hắn là vân hoang tuyệt địa chủ nhân. Cái gì Phương Thần nghẹn ngào kêu lên? Phương Thần không dám tin, nguyên hoang tuyệt địa chủ nhân. Thế nào lại là một cái thần đế cảnh cường giả? Phải biết liền xem như hiện nay thập đại chí cường thần đế, đều không thể tiến vào chân chính nguyên hoang tuyệt hạch tâm khu vực. Áo vải nam tử coi như mạnh hơn, cu nở dê tại thần đế cảnh phạm chủ. Hắn làm sao có thể trưởng khống nguyên hoang tuyệt địa? Nguyên hoang tuyệt địa là ta chủ nhân khai sáng. Sau khi hắn rời đi, ta thay mặt quản lý, liền trở thành chủ nhân nơi này. Lao Khuê vừa cười vừa nói. Nghe được Lao Khuê giải thích, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm lão khuê, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Theo sư tôn cốt tổ nói, nguyên hoang tuyệt địa tuyên cổ tồn tại, liền hắn cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên. Mà có thể sáng tạo nguyên hoang tuyệt địa người, chí ít cũng là vũ trụ thần. Nhưng là, tiến vào nguyên hoang tuyệt địa về sau, Phương Thần biết rõ. Có thể sáng tạo ra nguyên hoang tuyệt địa bực này hiểm địa cường giả, tuyệt không phải vũ trụ thần, mà là siêu việt vũ trụ thần tồn tại. Cũng chính là có thể sáng tạo vũ trụ nhỏ cái thế cường giả. Lao Khuê chủ nhân, lại là như vậy cường giả. Nghĩ đến chủ nhân của mình, Lao Khuê nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ nhân của ta, thực lực thông thiên. Nhưng làm gì được ta thiên tư ngu dốt, không cách nào đi theo chủ nhân bước chân. Cuối cùng bị chủ nhân lưu tại nguyên hoang tuyệt địa bên trong, đời đời kiếp kiếp chấn thủ nguyên hoang tuyệt địa. Trừ phi ta bằng vào thực lực của mình, bước vào vũ trụ thần chi cảnh. Lao Khuê thở dài nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực tại tìm kiếm trở thành vũ trụ thần phương pháp, nhưng lại đều thất bại. Nhìn phía xa trên bệ đá nhắm mắt tu luyện tinh nguyệt, Phương Thần liễu lưới. Thê tử của mình, trong lúc bất chi bất giác đã trở thành nguyên hoang tuyệt địa đời tiếp theo chủ nhân. Lại không cố gắng liền bị thê tử siêu việt. Phương Thần âm thầm nói. Dâu bạc trắng lao đầu cùng Lao Khuê ngắn ngủi thương nghị một lát, chế định ra một bộ nhằm vào Phương Thần tu luyện phương án.